Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, gia viên mới. Son Gouben thúc thúc, Son Gohan mừng rỡ kêu lên, bốn phía ngoại trừ Kadik bên ngoài, từng tái cũng đều vui vẻ. Son Gouben phải đi Namek tinh tiếp Son Goku. Bây giờ Son Gouben xuất hiện, Son Goku nói không chừng thì không có sao. Gohan, Son Gouben lông mi hơi nhíu lại. Hắn đương nhiên biết Son Gohan muốn hỏi cái gì. Son Goku hiện tại chắc là ngồi lên cơ nữ đội đặc chiến phi thuyền. Son Gouben hiện lên ý niệm trong đầu. Theo bình thường kịch tình phát triển, Son Goku ở Namek tinh bạo tạc lúc không có đầy đủ thời gian chạy về chính mình thuyền vũ trụ. Mà phi địa thuyền vũ trụ lại bị Kadik phá hủy hệ thống động lực. Cho nên giới vương mới chỉ có cho rằng Son Goku chết chắc rồi. Nhưng là Super Saiyan không phải dễ dàng chết như vậy. Ở thời khắc tối hậu, Son Goku tìm được rồi cơ nữ đội đặc chiến thuyền vũ trụ. Từ mà trốn thoát. Mà cơ nữ đội đặc chiến dưới một cái mục tiêu là Adrian Ratting. Cho nên phi thuyền tọa độ cũng là Adrian Ratting. Cũng vì vậy Son Goku đạt tới Adrian Ratting. Adrian Ratting nhân mặc dù không có lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể là có thêm thần kỳ năng lực. Son Goku bởi vì thời gian hữu hạn mới chỉ có con học xong thuấn gian di động. Son Gouben nghĩ vậy trong lòng hơi động. Đối với Adrian Ratting nhân thần kỳ năng lực, Son Gouben nhưng là thèm chảy nước miếng. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn không có đi trước học tập. Nói không chừng có thể thừa cơ hội này đi xem. Son Gouben trong lòng âm thầm quyết định. Dù sao hắn tu vi bây giờ tăng trưởng đã gặp bình cảnh. Bình thường tu luyện đã không có tác dụng. Đá ở núi khác có thể công ngọc, học tập khác võ đạo kỹ có thể. Từ đó tham khảo liền có vẻ cực kỳ cần thiết. Gohan nha, thật ngại, phụ thân ngươi muốn cùng Fide giao thủ. Cho nên, Son Gouben nói rằng, Son Goku khả năng không chết. Việc này tự mình biết là được. Nói ra sẽ không tốt. Dù sao liền giới vương cũng không biết Son Goku còn sống. Ngươi dựa vào cái gì biết? Hơn nữa Son Gouben cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định Son Goku liền nhất định không có chết. Dù sao cái này Dragon Ball thế giới bởi vì sự xuất hiện của hắn cũng không phải nguyên bản Long Châu. Cho nên làm sao rồi? Son Gohan đại con mắt kỳ vọng nhìn Son Gouben, lo lắng nói. Son Gouben cảm giác da đầu từng đợt tê dại. Dù sao hắn chính là đi Namek tinh tiếp Son Goku. Kết quả căn bản là không có đi. Nếu như Son Goku bình thường sống cũng được. Hết lần này tới lần khác, tin tức hoàn toàn không có. Loại sự tình này nói như thế nào đều không có ý tứ. Nhất là đối mặt với Son Gohan cái kia một đôi tín nhiệm. Hồn nhiên, mang theo đầy ngập vui mừng hy vọng đại con mắt. Son Gouben cảm giác mình tựa như ở phạm tội giống nhau. Cho nên ta cũng không có nhận hắn đi. Sau lại ta hay bởi vì chuyện khác ly khai. Cho nên Son Gouben kiên trì nói rằng, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Cho nên ta cũng không biết hắn tình huống hiện tại. Bất quá ta biết đạo giới vương vẫn nhìn Son Goku. Ta lúc đó liền dặn dò qua hắn. Son Goku như có nhu cầu, ta lập tức liền tiễn hắn rời đi. Nhưng là sau lại vẫn chưa lấy được giới vương truyền lời. Son Gohan nhãn thần ảm đạm xuống. Piccolo, Dandy cùng với bốn phía Namek tinh cũng từng cái nhãn thần buồn bã. Ha ha ha ha, Kadik cười như điên. Chỉ thấy hắn tung người một cái đi tới trong đám người. Kakalo chết, từ hiện tại bắt đầu cái này cái thế giới chính là ta Kadik tối cường. Từ hôm nay bắt đầu các ngươi mọi người cũng phải nghe lời của ta. Son Gohan, nhớ kỹ, chúng ta người Saiya hẳn là vô tình. Bất quá tốt xấu ngươi cũng là chúng ta người Saiya huyết mạch. Ta quyết định thu ngươi làm thủ hạ. hướng ta thuần phục a. Không phải, ba ba không chết. Son Gohan siết quả đấm phẫn nộ trừng mắt Kadik. Hết hy vọng a, Kakalo không có khả năng sống lại. Kadik quát lên nói, không phải, ngươi nói bậy. Son Gohan càng thêm phẫn nộ. Hokan, Son Gohan tằng hắng một cái. Cái kia Gohan, Goku thật đã chết rồi. Giới Vương đại nhân nói hắn. Piccolo trầm giọng nói, Giới Vương nói như vậy, cái kia thật có khả năng. Bất quá, Son Gohan nhếch miệng cười, chết không có gì lớn, không phải còn có thần long có thể mang hắn sống lại sao? Bởi vì Giới Vương nói thần long sống lại sẽ chỉ ở tại chỗ mà Namek tinh lại nổ tung, cho nên Son Gohan chán nản nói rằng, ta lấy vì chuyện ghê gớm gì, nguyên lai là thứ vấn đề nhỏ này. Son Gohan nhẹ nhàng cười, cũng thật uổng cho các ngươi, loại sự tình này rất dễ giải quyết, dùng đầu óc một chút ngẫm lại a. Son Gohan có thể nhớ kỹ nguyên trong Long Châu, mọi người cũng là bởi vì nguyên nhân này cho rằng Son Goku không cách nào sống lại. Kết quả Kadik nói một câu nói, đem thân thể lộng đến địa cầu tới không phải, liền đem sự tình giải quyết viên mãn. Thực sự, Son Gohan đại mắt nhìn hướng Son Gohan. Son Gohan thúc thúc, ngươi mau nói cho ta biết, nên làm như thế nào mới có thể làm cho phụ thân sống lại. Loại sự tình này, chính ngươi muốn, không được, ngươi hỏi người khác cũng có thể. Ta lần này tới có thể không phải là vì chuyện này. Hơn nữa, nếu như Son Goku thực sự không cách nào sống lại, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn sống lại. Cho nên, Gohan, ngươi không cần lo lắng. Son Gohan nói thân ảnh biến mất. Son Gohan thúc thúc, Son Gohan gào thét. Sau đó khắp khuôn mặt là khổ não vẻ. Hắn gãi cái đầu, thật chẳng lẽ có biện pháp. Thật là đần, Kadik mắng. Loại sự tình này còn cần nghĩ, đem Son Goku thân thể và linh hồn rời đến địa cầu tới không phải. Lập tức Piccolo con mắt một sáng, Gohan, như vậy đi thông, ta ngược lại thật ra đã quên. Gohan, cái này quả thực có thể. Dandy cũng mừng rỡ nói rằng, thật tốt quá, Son Gohan vui vẻ kêu lên. Hắn đi tới Kadik trước người, Kadik thúc thúc. Cảm ơn ngươi, đem một tay đưa về phía Kadik, đại mắt nhìn Kadik, Kadik ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Son Gohan hồn nhiên con mắt khoảng khắc, sắc mặt chính là lạnh lẽo. Tiểu quỷ đầu, Kadik vươn tay hung hăng đẩy ra Son Gohan đưa ra tay. Thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước lạp. Bất kể nói thế nào, bà ba nếu như có thể sống lại đều rất cảm tạ ngươi. Son Gohan nói rằng, Kadik nhắm mắt lại, lão tử chẳng qua là muốn tận mắt nhìn biến thân thành Super Saiyan Kakalo rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, tổng có một ngày ta nhất định phải đánh bại hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Giới Vương Tinh Thượng Giới Vương thu hồi dâu, nói cho mọi người một cái tin tốt, mới vừa Son Gohan trở về địa cầu. Giới Vương cười ha hả nói rằng, Son Gohan, Tiên Sinh Han, Yamcha, Chiêu Trư sắc mặt vui vẻ. Son Gohan ly khai Namek Tinh phía sau đi ngay Kevlar Tinh cùng Kevlar rằng co. Mấy người bọn hắn bởi vì Son Goku bên này quá kinh hiểm, vẫn không có quá qua ải chú. Hơn nữa bọn họ cũng biết Son Gohan có thuấn gian di động, coi như đánh không lại cũng có thể trốn. Này đây tâm tư cũng không còn thả ở bên kia, nhưng chung quy vẫn là có chút bận tâm. Dù sao Kevlar nhưng là Beverly còn mạnh hơn. Son Gohan đã trở về, thật sự là quá tốt. Chiêu Trư vui vẻ nói, người này có thuấn gian di động, chúng ta ngược lại thật là không cần vì hắn mất công lo lắng. Tiên Sinh Han cũng lộ ra nụ cười nói, đúng rồi, Son Gohan trở về cùng Giới Vương đại nhân nói tin tức tốt có quan hệ gì? Đương nhiên là có đóng. Son Gohan nói Son Goku sống lại sự tình căn bản không cần lo lắng, còn phải động não tí nhất muốn liền có biện pháp giải quyết.

ta muốn mời mọi người đi nhà của chúng ta. Grip bác sĩ vui vẻ nói rằng, đại trưởng lão có chút chần chờ. Đại trưởng lão, Bulma ra không gian cực lớn. Ở các người hết thảy Namek tinh nhân hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa người không cần phải lo lắng cho bọn họ thêm phiền phức. Nhà bọn họ người máy người hầu còn rất nhiều. Hơn nữa nhà hắn là có tiền. Buồn là như thế nào hoa? Cho nên, ở đến nhà hắn đối với các ngươi mà nói là không còn gì tốt hơn nhất. Lại nói, Bulma cùng Tây Ti không phải cũng nhận được các ngươi rất nhiều trợ giúp sao? Son Gouben liền khuyên nhủ. Vậy thì làm phiền, đại trưởng lão cũng không dài dòng. Cái này trong nhà có thể náo nhiệt. Grip bác sĩ mặt mày hớn hở. Son Gouben vừa nhìn về phía Kadik. Kadik, người cũng cùng Namek tinh nhân ở cùng nhau vào Grip bác sĩ ra à. Các người người Saya dạ dày đều rất lớn. Vừa lúc nhà hắn là có tiền. Tuyệt đối quản cú bao ăn no còn không lấy tiền. Grip bác sĩ ngươi nói đúng không? Grip nhìn liền hướng Kadik. Cười ha hả nói. Kadik đúng vậy. Thật xuất khí nam nhân nha. Ngươi dạ dày coi như cùng Son Goku lớn bằng. Nhà của chúng ta cũng có thể bao ăn no. Kadik mày nhăn lại. Kadik, ngươi phải đợi Son Goku trở về. Ở Bulma ra là tốt nhất. Son Gouben nói rằng. Bớt dài dòng, Kadik lạnh rên một tiếng. Gohan, ngươi cũng đi trước Bulma ra. Đến rồi Bulma ra bù vào tác nghiệp. Trở về nữa không phải tốt hơn. Son Gouben nói, thật tốt quá. Son Gohan hoan hô lên. Dù sao hắn chính là đáp ứng rồi Chikai Dynamic Tinh cũng phải hoàn thành công khóa. Kết quả, ở đâu có thời gian làm tác nghiệp. Các vị, ta còn có những chuyện khác, liền cáo từ trước. Son Gouben thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Thình thịch, Grip bác sĩ ném ra một cái vạn năng bao con nhộng, biến thành một trận loại cực lớn phi hành khí. Các vị, mời lên a. Đa tạ, từng cái Namek tinh đi tới. Kadik thúc thúc, chúng ta cũng đi thôi. Son Gohan kêu lên. Lắm miệng, Kadik mặt lạnh cũng đi lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.